Đại Ma Vương Không Hợp Cách, tác giả Nhất Mộng Hoàng Lương, thực hiện Thư Viện Báo, chương 409, chương 42, một nhóm chim cánh cụt hố so. Rời đi quạng mỏ nháy mắt, Ivanov trong đầu hiện lên vô số cái hình tượng, tỉ như hắn đem tin tức mang về sau, bị xem như anh hùng đồng dạng đối đãi tràng diện, cùng Slavic tộc quét ngang toàn thế giới. Hắn trở thành vua thế giới tràng diện, càng nghĩ hắn là càng cao hứng. Đúng lúc này, một cái lớn giọng vang lên. Lão đại, cái kia đầu trâu chạy á. Ivanov trong đầu mộng nháy mắt liền bị kêu một tiếng này. Kêu nổ tung, Ivanov quay đầu nhìn lại, còn có thể thấy rõ ràng trên nhánh cây đứng quạ đen. Ivanov nhịn không được kêu lên, ta còn không có chạy xa. Trên đầu tối đen, Ivanov ngẩng đầu nhìn lại, một cây đen kịt cây gậy từ trên trời giáng xuống. Bành, tào mẹ nó, Ivanov trong lòng mắng to đồng thời. Ngất đi, ba ba ba, chờ Ivanov lúc tỉnh lại, roi da đã vung mạnh đi lên. Giang Ly dừng lại rút, Ivanov dừng lại gọi, đồng thời còn không quên hung hăng trừng mắt nơi xa đứng trên bàn. Ăn dưa xem náo nhiệt vẫn không quên hô một câu. Lão đại, dùng sức chút. Cái này loại động một chút lại chạy tên khốn kiếp. Nhất định phải hướng chết rút. Cái này dưa ăn ngon thật. Lần sau nhiều mua chút. Ivanov bị rút hoa hoa kêu to. Đồng thời nhìn quạ đen ánh mắt phảng phất muốn ăn hắn giống như. Ivanov có loại cảm giác. Cái này chết quạ đen tựa như là cố ý đen hắn. Giang Ly quất một cái Ivanov, nhìn xem Ivanov trên đầu từ từ vọt lên số lượng. Trong lòng cái kia gọi một cái vui vẻ a. Đánh đủ rồi, Giang Ly thu dọn đồ đạc lại chuẩn bị rút lui. Kết quả Giang Ly vừa đi, Ivanov đã nhìn chằm chằm quạ đen. Quạ đại tranh thủ thời gian kêu lên, đừng kích động. Ta nào biết được hắn đột nhiên trở về rồi. Ta nếu là không hô, ta chẳng phải bại lộ a? Ivanov xì một tiếng khinh miệt. Ta tin ngươi cái quỷ. Ta làm, còn không có chờ Ivanov hô xong đâu. Liền nghe một thanh âm vang lên. Ngươi tin hắn không thiệt thòi mới gặp quỷ. Ivanov theo bản năng nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy một cái béo béo mập mập chim cánh cụt đi tới. Cái này chim cánh cụt một mặt đơn thuần dạng, lòng đầy căm phẫn chỉ vào quạ đen nói. Huynh đệ, cái này quạ đen không chỉ có riêng là lông đen, còn xấu bụng đâu. Ta nhìn hắn tám thành là muốn nhìn ngươi chê cười, đùa nghịch ngươi chơi đâu. Ta nếu là ngươi, hàng này lời nói tuyệt đối không thể nghe. Ivanov liên tục gật đầu, lâu như vậy, cuối cùng có một cái nói đỡ cho hắn. Cảm động, Ivanov hỏi, ngươi là, quả đại hừ hừ nói, chết chim cánh cụt ngươi tới làm gì? Chim cánh cụt hơi ngửa đầu nói, lão đại nói, ngươi không đáng tin cậy, mù bắt nạt người, để ta qua để thay thế ngươi giám sát hắn làm việc. Quả hen cắt một tiếng nói, ta cần cù chăm chỉ, quả đại quay lại đây, Giang Ly thanh âm từ dưới núi truyền đến. Quả đại mặc dù 120 cái không vui lòng, bất quá vẫn là huỵch huỵch bay lên, kêu lên, tới rồi. Quả đại bay mất, chim cánh cụt nhìn về phía Ivanov vết thương trên người khẩu. Thở dài nói, ai, cái này hạ thủ cũng quá đen tối, đây là người làm sự tình a. Ivanov tại chim cánh cụt trên thân cảm nhận được chưa bao giờ có quan tâm. Trong lòng cái kia gọi một cái cảm động a, gật đầu nói, không phải sao, cháu trai kia thật sự là hướng chết rút a. Chim cánh cụt móc ra một điếu thuốc, điểm, nhìn xem đen kịt quặng mỏ nói, ngươi không là cái thứ nhất đến nơi này làm việc. Ivanov sững sờ, ý gì? Chim cánh cụt nói, ai, không có ý gì. Ivanov quay đầu nhìn xem cái kia đen như mực quặng mỏ. Thân thể nhịn không được giật cả mình. Trong lòng tất cả đều là chim cánh cụt lời nói. ngươi không là cái thứ nhất đến nơi này làm việc. Không là cái thứ nhất. Chẳng lẽ trước đó còn có rất nhiều những người khác. Nhưng là bọn họ người đâu? Nghĩ đến dưới đất những để cho người đỏ mắt kia mỏ linh thạch. Ivanov nghĩ đến một câu. Tá ma giết lừa. Ivanov thử thăm dò hỏi chim cánh cụt. Chẳng lẽ, chim cánh cụt gật đầu. Ngươi rất thông minh, nhưng là người thông minh thường thường thời gian đều không tốt qua. Trước đó những điều kia chết rồi. Không phải bị lão đại nhà ta kho. Chính là hấp, tá ma giết lừa có. Cũng có một chút quá thông minh. Lão đại cảm thấy quản đứng lên phí tâm tư. Thế là trực tiếp ăn. Ivanov trên mặt vô cùng trắng bệch. Ăn, ăn người. Hắn còn ăn người. Chim cánh cụt đương nhiên mà nói. Đương nhiên ăn người rồi. Lão đại ta lại không phải nhân loại. Hắn là ác ma. Ác ma có biết không? Tặc hung cái kia loại. Mồ hôi nháy mắt làm ướt Ivanov vạt áo. Chết liền rất đáng sợ. Nếu như sau khi chết sẽ còn bị ăn. Vậy thì càng đáng sợ. Chim cánh cụt thở dài nói. Ăn người kỳ thật cũng còn tốt. Dù sao, tự nhiên pháp tắc chính là ngươi ăn ta. Ta ăn ngươi, một cái tuần hoàn a. Bất quá ta nhất chịu không nổi là. Hắn thích ăn người sống. Nhìn đối phương kêu thảm. Sau đó cắt thịt xuống tới làm đồ ăn. Thật là buồn nôn. Những bị kia hắn ăn người. Cũng quá thảm rồi điểm. Ivanov răng cũng bắt đầu run run. Hắn chung quy là nhân tài mới nổi. Nói trắng ra là, mặc dù râu ria một nắm lớn, nhưng là trên thực tế vẫn là cái trẻ tuổi người mới. Mặc dù kiêu ngạo vô cùng, nhưng là cũng thật chưa từng gặp sinh tử. Rất sợ chết, càng sợ bị hơn người sống ăn. Ivanov không thể kiên trì được nữa. Mang theo tiếng khóc nức nở nhìn xem chim cánh cụt nói. Đại ca, ngươi được cứu ta a. Chim cánh cụt lắc đầu. Không nói gì, nhưng là một mặt vẻ thương hại. Ivanov thấy chim cánh cụt thiện lương. Không giống như là quả đen cái kia hàng lậu. Biết nhất định phải bắt lấy cứu mạng cơ hội. Nếu không hắn liền thảm rồi. Thế là Ivanov nói. Đại ca. Ngươi thả ta đi đi, chỉ cần ta có thể đi, về sau ngươi chính là ta anh ruột, ngươi để cho ta làm cái gì đều được. Chim cánh cụt tiếp tục lắc đầu, khó, Ivanov nói, cùng lắm thì, ta chạy xa, ngươi lại báo cáo ta a, cho tới ta có thể hay không chạy thoát, kia chính là ta sự tình, với ngươi không quan hệ. Chim cánh cụt có chút động tâm. Ivanov nói, mặt khác, ta cũng không có gì tốt cảm ơn ngươi. Ta cái này có một quyển tu luyện tâm đắc có thể tặng cho ngươi. Đang khi nói chuyện, Ivanov liền móc ra một cái bản bút ký đến kín đáo đưa cho chim cánh cụt. Chim cánh cụt thở dài nói, được rồi, thượng thiên có đức hiếu sinh. Ngươi chạy đi, đa tạ đại ca. Ivanov liền chênh lệch quỳ xuống. Cảm kích là nước mắt nước mũi cùng một chỗ lưu. Chim cánh cụt ghét bỏ lui về sau lui nói. Ngươi đừng đụng ta. Đi nhanh lên đi. Chờ ngươi chạy ra tầm mắt của ta. Ta lại gọi hắn. Ivanov dùng sức gật đầu. Bất quá ăn quả đen như vậy nhờ có. Hắn có chút không yên lòng. Chim cánh cụt nói. Ta thề với trời. Ta nói được thì làm được. Nếu không thiên lôi đánh xuống. Vạn kiếp bất phục, người tu hành không thể loạn phát thệ, nếu không dễ dàng dẫn tới tâm ma ảnh hưởng tu hành. Sở dĩ, có rất ít người thề, nhưng là một khi thề, cũng tất nhiên sẽ hoàn thành. Ivanov thấy thế, tại không có lo nghĩ, phóng lên tận trời, co cẳng liền chạy, chờ hắn chạy, chim cánh cụt móc ra một điếu thuốc, đốt lên. Ngẩng đầu lên nhìn xem cao cao đại thụ nói, ta nói được thì làm được, ngươi xuất tầm mắt của ta, ta liền báo cáo, sở dĩ, lão đại, cháu trai kia chạy á, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,